Nữ hoàng Ai Cập tập 70, tên tội phạm mạo danh. Nemen giả dối nói với các người dân trong vùng: "Các ông nhầm rồi, ta không muốn về hoàng cung chung hưởng giàu sang phú quý với hoàng huynh Memphisư đâu. Như đã nói với quan tư tế Caputa, ta muốn ở lại thần điện này suốt đời để cầu chúc cho mẹ ta." Những người dân trong vùng nghe vậy thì sửng sốt nói: "Ôi, đến giờ điện hạ vẫn khăng khăng trước sau như một, ngài chẳng ham tiền tài địa vị, thật đáng kính trọng, một người con hiếu thảo có một không hai. Từ nay chúng thần nguyện làm tôi tớ trung thành, sẵn sàng sống chết cùng điện hạ. Xin điện hạ anh minh chấp nhận bề tôi." Nemen giả tạo nói: "Thôi được rồi, các người đã nói thế, ta đây nỡ nào từ chối." Nemen quay sang nói với Bento: "Bento, hãy đem rượu ra mời mọi người." Bento đáp: "Dạ." Những người dân trong vùng hô vang: "Trước các đấng thần linh, chúng tôi thề tuyệt đối trung thành với điện hạ. Điện hạ Nebamen vạn tuế." Bento rót rượu cho những người dân và nói: "Mời các vị cạn chén." Nemen gian xảo nghĩ: "Ha ha, mọi chuyện tiến triển rất tốt. Lão tư tế Caputa đã ăn của đút lót, chắc chắn khi về kinh thành sẽ tán tụng ta lên mây xanh với triều đình. Tên vua trẻ Memphisư sẽ phải mau chóng cho người đón ta về cung để giữ thể diện hoàng gia Ai Cập. Ta cũng chưa cần về TB vội, càng kéo dài thời gian, thanh thế của ta sẽ càng được nhiều người biết, thiên hạ sẽ càng nể phục đức độ của hoàng thân Nebamen này. Ít nhất, bây giờ cả làng này đã tự nguyện thần phục ta." Bento nhìn vào bình rượu và nói: "Ơ, hết rượu rồi." Bà người hầu nghe vậy thì vui vẻ nói: "Còn đấy thưa ngài, rượu còn nhiều ở nhà kho, để tôi đi lấy." Bento nói: "Cảm ơn, tôi sẽ tự đi." Bento vào nhà kho, vừa rót rượu, vừa vui sướng nói: "Hê hê, ta không còn là tên tội phạm Bento nữa, mà đã là ngài Berut danh giá. Oái, đổ hết rượu rồi." Rượu đổ vào vai áo của Bento, Bento vội vàng kéo vai áo lên. Bento nói: "Uống quá đi mất, rượu ngon thế này." Vai áo được kéo lên để lộ ra hình xăm là ký hiệu của tử tù. Bà người hầu vào nhà kho và nói: "Thưa ngài Berut, điện hạ đang gọi ngài trên nhà." Bento thấy vậy, vội vàng kéo vai áo xuống. Bento ôm những bình rượu và nói: "Hê hê, điện hạ cho gọi tôi à? Tôi lên ngay." Bento đi rồi, bà người hầu nghĩ: "Ơ, lạ quá. Mình vừa nhìn thấy, trên vai ngài Berut có một vết xăm, trông giống như dấu ấn tội phạm." Bà người hầu nghe đến đó thì vô cùng hoảng hốt: "Ồ, không thể như thế được, có lẽ trời tối, mình trông gà hóa quốc đấy thôi." Ngài Berut là hầu cận trung thành của điện hạ Nebamen, quyền cao chức trọng. Điện hạ đức độ như thế, không thể có quan hệ với bọn tội phạm. Tại kinh thành TB, trong hoàng cung, Caron nói với Teti: "Teti này, tin tức về em trai Memphisư đã lan khắp cả nước, đâu đâu ta cũng nghe dân tình xôn xao bàn tán." "Đúng thế ạ, em còn nghe bọn lái buôn ra vào kinh thành kháo nhau đủ thứ chuyện." Caron nói: "Memphisư đang rất nôn nóng chờ mong cậu em trai tới TB gặp mặt." Teti đáp: "Vâng, hoàng thượng đang chuẩn bị lễ đón tiếp linh đình. Sắp tới triều đình sẽ vui lắm đây." Ruka nghĩ: "Em trai Memphisư sắp đến TB rồi, cơ hội ngàn vàng đã đến với Hittite chúng ta, phải tìm cách báo tin về." Caron nói với Teti: "Teti, em không biết ta hồi hộp thế nào đâu, bởi vì cậu ấy cũng là em trai ta mà." Teti đáp: "Vâng, lệnh bà có thêm em, thích nhé." Caron thích thú nghĩ: "Điện hạ Nebamen sẽ là em chồng, gọi mình là chị dâu, hi hi, cũng vui đấy chứ. Hồi nào đến giờ, mình là em út, nay được lên chức chị." Caron vui vẻ, quay sang hỏi Ruka: "Tướng quân Ruka có em trai không?" Ruka đáp: "Dạ không ạ, thần chỉ có một thân một mình." Caron nói: "Cầu mong quan hệ sắp tới giữa mình và cậu em chồng sẽ tốt đẹp. Nghe nói cậu ấy nguyện suốt đời ẩn dật trong thần điện, cầu chúc cho người mẹ quá cố. Một người con hiếu thảo như thế, chắc chắn không thể làm điều ác." Teti vui vẻ nói: "Em còn nghe nói điện hạ rất đẹp trai, tính tình lại hiền, dễ thu phục cảm tình người đối diện. Hí hí, giá mà em đẹp bằng nửa lệnh bà." Caron cười và nói với Teti: "Này, đừng nói năng lung tung nhé." Caron lạc quan nói: "Hy vọng tất cả những linh cảm xấu của ta sẽ chóng trôi qua. Điều mong ước lớn nhất của ta lúc này là hai anh em họ sẽ hòa thuận, cùng nhau sát cánh xây dựng quê hương Ai Cập." Caron vui vẻ nói với Teti: "Teti, ta muốn ra phố một lát, xem dân chúng nghĩ gì về Nebamen. Em đi với ta nhé." Teti đáp: "Vâng ạ." Có tiếng của hoàng đế Memphisư gọi: "Caron, Caron đâu rồi? Ta cần gặp nàng." Carol vội đáp, dạ. Hoàng đế Memphisư nói, tể tướng Imhotep và ta muốn nghe một số ý kiến của nàng đây. Carol thở phào nói, hú hồn, chàng làm ta giật mình, cứ sợ kế hoạch lộ tẩy. Hy vọng chàng chưa nghe thấy gì. Tê tin nói, em cũng sợ hết hồn. Carol đi vào triều và nói, có chuyện gì thế ạ? Tể tướng Imhotep báo, bẩm, triều thần muốn thỉnh ý hoàng phi về việc vương quốc Media xin kết bang giao. Hoàng đế Memphisư dẫn Carol tới, ngồi bên cạnh mình và nói, ngồi xuống đây Carol, hãy trình bày ta nghe những gì nàng biết về Media. Carol đáp, vâng ạ. Người Media là dân tộc đầu tiên trên thế giới cổ đại biết sử dụng kỵ mã trong chiến đấu. Đất nước của họ có những đàn ngựa quý đông hàng vạn con. Đặc biệt, giống ngựa nòi Media rất cao to, khỏe mạnh, lại vô cùng tinh khôn. Tể tướng Imhotep nói, bẩm hoàng phi, theo tin tình báo, người Media đang tiến hành thôn tính các bộ tộc trong vùng núi Yaguroth. Carol nghe vậy thì nói, điều đó không lạ, người Media tinh quái, nhiều tham vọng, lại rất hiếu chiến, quan hệ với họ phải hết sức cẩn thận. Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói, hừm, người Ai Cập chúng ta yêu hòa bình và không thích bọn người hiếu chiến. Tốt nhất ta nên từ chối phát lời cầu thân của quốc vương Asama xứ Media. Tể tướng Imhotep đồng tình đáp, vâng, thần cũng nghĩ thế. Carol nói, khoan đã, bệ hạ hãy cân nhắc. Sở dĩ người Media cầu thân với ta là vì họ đang bị Assyria tấn công chiếm đoạt ngựa chiến. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, có chuyện đó thật sao? Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, quân Assyria đang gây hấn với Media ư? Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói, hừm, bọn Assyria muốn hoàn thiện lực lượng kỵ binh để tấn công Ai Cập đây mà. Carol nói, nếu chúng ta không hỗ trợ kịp thời, Media có thể rơi vào tay Assyria, khi đó Ai Cập sẽ bị đe dọa. Tể tướng Imhotep nói, thông tin do Hoàng Phi cung cấp quả là rất quan trọng, suýt nữa ta đã sai lầm. Quân Ai Cập vào báo, tâu Hoàng thượng, sứ giả Media đang chờ được tiếp kiến. Hoàng đế Memphisư nói, được, ta sẽ ra ngay. Hoàng đế Memphisư quay sang hôn trán Carol và nói, cảm ơn Carol, nhờ nàng góp ý, ta đã tránh được sai lầm khủng khiếp về ngoại giao. Tể tướng Imhotep nói, đúng vậy. Carol nói, thiếp có giúp được gì đâu. Hoàng đế Memphisư và các quan đi tiếp sứ giả, Carol nhìn theo và nói, thực ra mình vẫn chưa biết nhiều về vương quốc Media bí ẩn ấy. Các di chỉ cổ đại hầu như không nhắc gì đến tiểu quốc này. Người đời sau chỉ biết sự tồn tại của Media nhờ một di chỉ đào được ở dãy núi Yaguroth. Carol nói với Teti, Teti, chúng ta chuẩn bị cải trang, vi hành như kế hoạch đã bàn. Có Ruka đi theo nữa. Teti đáp, vâng ạ. Carol nói, mau lên. Ruka đáp, vâng, thưa lệnh bà. Teti quan sát và nói, lệnh bà xong chưa, ngoài này vắng người rồi. Teti nghĩ, phải hết sức cẩn thận, lộ ra là mình mất đầu với hoàng thượng. Carol đã cải trang, đổi tóc giả màu đen và nói, đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Ta rất muốn biết ý kiến của người dân TB về Nebamen. Để làm điều đó, chỉ có cách cải trang ra ngoài nghe ngóng. Các cung nữ nhìn thấy Teti thì hỏi, chị Teti đi đâu thế? Teti nói, à, tôi có việc ra ngoài một tí, sẽ về ngay thôi mà. Các cung nữ nói, chúc vui vẻ. Teti lo lắng nói, nguy hiểm quá, lệnh bà che mặt cho kỹ đấy, đừng để ai thấy. Carol nói, biết rồi, đừng cuống lên thế. Carol hỏi Teti, còn xa không? Teti đáp, dạ, còn phải băng qua vườn thượng uyển nữa. Meku ở bên ngoài đang rình để mong gặp được hoàng đế Memphisư. Hoàng đế ơi, em mong được nhìn thấy chàng, chàng đang ở đâu? Carol và Teti đi ngang qua. Carol nói với Teti, ổn rồi, may quá. Meku nhìn thấy và nghĩ, bọn thị nữ trốn đi chơi đây mà. Vị tư tế nhìn thấy Meku thì nói, ơ kìa Meku, cô làm gì ở đây thế hả? Quan tư tế đi vắng, giao cho cô coi sóc thần điện, sao không ở nhà? Meku vội cung kính đáp, dạ, tôi quay về ngay ạ. Meku nghĩ, hừm, mình nghĩ nát óc không ra cách tiếp cận Memphisư, lúc nào cũng có lính vây quanh chàng. Người đâu mà đẹp trai lạ lùng, mình vừa gặp đã đem lòng yêu rồi. Con bé Carol có gì hơn ta mà được diễm phúc làm vợ chàng. Carol đã ra ngoài kinh thành, không khí tấp nập, mua đi, xin mời, mua vô. Carol nói với Teti, lần này chúng ta trốn đi chót lọt quá phải không Teti? Teti lo lắng nói, suỵt, xin Hoàng Phi cẩn thận cho. Carol hỏi, Ruka đâu rồi nhỉ? Ruka ở đằng sau và nói, tôi đây, lệnh bà an tâm. Carol quay lại nhìn Ruka và nói, có anh, tôi chẳng lo gì nữa, ta đi tiếp nào. Carol nghe dân chúng thành TB nói, này, điện hạ Nebamen sắp về hoàng cung đấy. Biết rồi, cả TB đang làm ầm chuyện này. Chuyện xảy ra bất ngờ nhỉ? Ừ, có ai ngờ tiên đế có con rơi đâu. Cánh lái buôn nghe chuyện này đều bất ngờ, chẳng ai tin là sự thật. Ai mà tin được chứ, việc này còn quá nhiều khuất tất, chưa giải thích được. Sao lạ vậy, nghe nói quan tư tế Caputa đã kiểm tra và xác nhận rồi mà. Đúng thế. Nhưng liệu có tin được lão đại quan tham lam ấy không, tôi ngờ lắm. Ừ, biết đâu lão ăn của đút lót rồi xác nhận bừa. Tôi nghĩ lão Caputa không dám làm bừa đâu. Đây là việc quốc gia đại sự chứ có phải chuyện đùa đâu, với lại còn có nhiều nhân chứng khác. Họ đều hết lời ca ngợi điện hạ Nebamen. Nghe nói điện hạ cương quyết không chịu về cung mà xin ở lại thần điện hoang sơ ấy. Điện hạ định đi tu chăng? Chẳng là người muốn nhang khói cho bà mẹ quá cố. Carol nói, đúng là có rất nhiều tin đồn. Teti nói, ta lại gần nghe xem. Những người dân tiếp tục nói với nhau, tôi nghe nói quan tư tế Caputa đã nhận lệnh hoàng thượng quay lại sa mạc đón điện hạ về cung đấy. Chẳng biết điện hạ có nể tình anh em về với hoàng thượng hay không. Này, chắc là điện hạ đẹp trai lắm, ai mà biết. Carol vui mừng nói, hầu như tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt với Nebamen. Ruka đáp, vâng ạ. Carol ra bờ sông Nin và nói, thế là ta đã an tâm. Teti nói, mai này về cung, điện hạ sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Carol nghĩ, cảm ơn Thượng Đế. Ai Cập đã có một hoàng đế Memphisư thao lược, nay lại có thêm một vị hoàng thân đức độ hiếu nghĩa vẹn toàn, quả không có niềm vui nào sánh bằng. Trong khi đó, người tùy tùng nói với Ansama, tâu bệ hạ. Ansama nói, gì thế? Người tùy tùng cung kính nói, thần đã trao tận tay hoàng đế Ai Cập quốc thư cầu thân của bệ hạ. Ansama nói, tốt lắm, thái độ của Memphisư thế nào? Một người khác chạy vào báo với Ansama, tâu bệ hạ, thần nghe dân TB đồn rằng em trai hoàng đế Memphisư sắp hồi cung. Ansama sửng sốt nói, cái gì, Memphisư có em trai? Người tùy tùng nói, dạ, đó là người em cùng cha khác mẹ, bấy lâu nay bị lạc nơi hoang mạc. Người tùy tùng là sứ giả nói, thật ư? Ansama nghe vậy thì vô cùng sảng khoái, cười và nói, ha ha, tin này hay đấy, vậy là tình hình Ai Cập sắp bất ổn. Chẳng chóng thì chầy, một cuộc tranh giành quyền lực sẽ xảy ra, he he. Sớm muộn gì, Ai Cập sẽ rơi vào cảnh loạn lạc. Ansama vội đi ra ngoài, người tùy tùng nói, bệ hạ định đi đâu ạ? Ansama che mặt lại và nói, đừng lo, ta sẽ che mặt cẩn thận, không để ai thấy đâu. Ansama ra ngoài, nhìn thấy Carol và Teti ở bên bờ sông. Ansama nói, ơ kìa, có hai cô gái, trông họ sang trọng. Rõ ràng không phải bọn dân buôn bán tầm thường. Carol vui vẻ nói, giờ này có khi quan tư tế Caputa đã tới thần điện nơi sa mạc rồi, Teti nhỉ. Cầu mong ông ấy thuyết phục được điện hạ Nebamen. Khi đó, ở sa mạc phía tây, Caputa ngồi trên lạc đà và nói, ôi chao, mệt quá là mệt, sau hai ngày đường vất vả, cuối cùng mình đã đến được nơi chốn cũ. Quân Ai Cập nói, dừng ngựa đợi lệnh. Caputa nói, điện hạ Nebamen thấy mình cực khổ thế này, chắc lại cảm động lắm, không biết chừng lại ban thưởng vàng bạc. Thần tế ở điện thờ vội vàng chạy vào và nói, bấm điện hạ, chúng ta có khách quý. Quan tư tế Caputa phụng mệnh triều đình tới rước điện hạ về kinh thành TB à. Những người dân trong vùng nghe vậy thì nói, nhanh thật, mới có mấy ngày đại quan Caputa đã quay lại. Chúng thần đoán không sai mà. Bento nói, thật ư? Nebamen nói, thế à? Bà người hầu đem rượu ra và nói, xin mời ạ. Những người dân nói với Nemen, rõ ràng hoàng thượng Memphisư rất nóng lòng muốn gặp em trai mình, điện hạ không từ chối được đâu. Đây là lệnh vua, đâu có cãi được. Nemen giả tạo nói, hờm, thực tình ta cũng muốn gặp mặt người anh trai bao năm xa cách. Thầy tế nói với Caputa, bấm đại quan, điện hạ đang chờ ngài. Caputa vừa đi vào vừa nói, điện hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Bento vô cùng lo lắng nói với Nemen, này Nemen, đừng về chiều ngay, nguy hiểm lắm. Nemen nghiêm mặt nói với Bento, im mồm và đừng gọi tao bằng tên ấy, biết khôn thì đi theo tao hưởng phú quý, còn chống lại tao, tao cắt cổ đấy. Bento nghe vậy vội lui ra. Nemen nói với quan tư tế, hân hạnh được đón tiếp quan tư tế Caputa, ngài vẫn khỏe chứ? Caputa vui vẻ đáp, vâng, thần vẫn khỏe như voi, thưa điện hạ. Hôm nay thần vâng lệnh hoàng đế Memphisư đến đón người hồi cung. Thầy tế nói với bà người hầu, rót rượu mời khách mau. Bà người hầu đáp, dạ. Caputa vui vẻ nói, thưa điện hạ, từ lúc nghe thần về tâu trình sự việc, hoàng đế Memphisư, anh trai người, vô cùng phấn khích, bắt thần bằng mọi giá phải quay lại đây thuyết phục điện hạ về hoàng cung để anh em gặp mặt. Ý hoàng đế rất rõ ràng, người muốn điện hạ từ bỏ cuộc sống bần hèn, cùng về chung hưởng phúc phần tiên đế để lại. Từ nay anh em đoàn tụ một nhà. Những người dân trong vùng nói, điện hạ vạn tuế. Nemen giả tạo nói, thật khó nghĩ, thật sự ta chẳng thích chốn kinh thành náo nhiệt. Kabuta tha thiết nói, xin điện hạ đừng từ chối, hoàng đế đang tha thiết mong gặp điện hạ sau bao năm trời huynh đệ chia cắt. Hoàng đế thành tâm như vậy, nỡ nào điện hạ phũ phàng từ chối. Nemen giả tạo nói, thực tình ta cũng muốn gặp anh trai ta lắm, nhưng ta không thể. Bento nghe vậy thì nghĩ, Nemen đang giở trò gì thế nhỉ? Đội trưởng Neketo nói, điện hạ ơi, xin đừng từ chối, xin người hãy đem tài đức ra giúp dân giúp nước. Nemen giả dối nói, ta rất tiếc. Kabuta tha thiết nói, nếu điện hạ không về cung, chúng tôi sẽ bị hoàng thượng chém đầu vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ đấy, hãy thương chúng tôi với. Thầy tế nói, điện hạ ơi, hãy suy nghĩ lại đi. Nemen giả tạo nói, hừ, các người làm ta khó nghĩ quá, ta chỉ ngại. Kabuta nghe vậy thì nói, điện hạ không cần phải ngại bất cứ điều gì, triều thần và cả dân tình Ai Cập đang rất thuận lợi, tất cả đều mong chờ điện hạ. Đội trưởng Neketo nói, đúng thế ạ, điện hạ, hãy nghĩ lại. Nemen giả tạo nói, ừ, để ta cân nhắc xem. Nemen đắc ý nghĩ, hê hê, kế hoạch làm cao của ta thành công rồi. Nemen giả tạo nói, ta rất cảm động trước tấm chân tình của các ngươi đã bỏ công sức thuyết phục, mặc dù không muốn nhưng ta đành chiều ý hoàng thượng Memphisư. Cuối cùng thì tình huynh đệ đã chiến thắng. Kabuta nghe vậy thì vội nói, hoan hô, vậy là điện hạ đã đồng ý, ngài sẽ về chung với chúng ta. Đội trưởng Neketo, hãy chuẩn bị nghi lễ đón rước. Đội trưởng Neketo vui mừng nói, rõ, thưa ngài tư tế. Kabuta vui mừng nói, mời mọi người nâng cốc nào, hoan hô, đêm nay phải mở tiệc mừng thật lớn. Bento thấy vậy thì vui mừng nghĩ, miệng lưỡi Nemen ghê thật, đúng là một tay gian hùng cao cấp. Đầu óc bá đậu như mình được theo hầu nó là diễm phúc lắm rồi. Những người dân ở trong vùng vui vẻ nói, điện hạ vạn vạn tuế, uống đi nào, đêm nay chúng ta phải say tới bến để ngày mai tiến điện hạ lên đường. Nemen hả hê nghĩ, ha ha, kế hoạch bước đầu của ta thành công mỹ mãn. Từ ngày mai ta có thể vứt vỏ bọc đạo đức để bước một bước dài trên con đường quyền lực, tương lai huy hoàng đang mở rộng trước mặt ta. Nemen nhìn ra trời và nói, sắp sáng rồi, cả đêm ta không ngủ được vì phấn khích. Nemen đi xuống hồ tắm và nói, vài giờ nữa ta sẽ rời bỏ chốn nghèo hèn này. Hê hê, và vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Nemen cởi áo ra và xuống hồ tắm ở ngoài trời. Nemen hả hê nghĩ, chỗ của ta phải là kinh thành TB phồn hoa nhung lụa, nơi ta sẽ hưởng mọi lạc thú trần gian. Bà người hầu ở thần điện dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Bà người hầu vui vẻ nói, mình phải chuẩn bị bữa sáng để mọi người lót dạ trước khi lên đường. Không biết điện hạ có quay về nữa không? Bà người hầu nhìn thấy Nemen đang tắm thì nói, ô kìa, điện hạ Nebamen còn dậy sớm hơn mình nữa. Có lẽ đêm qua người không ngủ được. Bỗng, bà người hầu nhìn thấy vết xăm trên vai Nebamen thì hoảng hốt. Ôi trời, cái gì thế này? Trên cánh tay điện hạ in rõ hình dấu ấn tội phạm, không thể tin nổi. Điện hạ là em trai hoàng đế đương triều, tại sao lại? Mình nhớ rồi, trên cánh tay Bento cũng có dấu xăm này. Hôm đó ở hầm rượu, mình đã ngỡ nhìn nhầm do trời tối. Mọi chuyện bây giờ đã rõ, cả hai thầy trò Nebamen đều là những tên tội phạm nguy hiểm. Nemen vừa ngâm mình trong hồ nước vừa vui sướng nói, số phận mình may mắn đến kỳ lạ, có ai mà ngờ từ thân phận một tên tù sắp bị hành hình, mình đã lột xác để trở thành em trai vị quốc vương Ai Cập quyền uy tuyệt đỉnh. Có thể nói mình đang từ địa ngục bước một bước lên thẳng thiên đường. Không ngờ bọn quan lại triều đình Ai Cập lại cả tin và ngu ngốc đến thế, cả lũ chúng nó bị mình lừa mà không biết. Thời cơ đã chín mùi, từ hôm nay Nebamen này bắt đầu giơ nanh múa vuốt được rồi. Bà người hầu ở thần điện thầm nói, mình nên đến gần xem lại lần nữa trước khi trình báo với quan quân triều đình. Bà người hầu tới lại gần xem và vô cùng hoảng hốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là dấu ấn dành cho bọn tội phạm. Trời ơi, thì ra hắn là tội phạm giả danh em trai hoàng thượng, rõ ràng đây là một âm mưu bẩn thỉu. Hắn và tên Bento đã thông đồng với nhau tìm cách khuynh đảo cả triều đình. Mọi người ở đây đã bị mắc mưu, không thể để cho bọn chúng tiếp tục kế hoạch xấu xa này. Phải về báo ngay với đại quan Caputa cùng đội trưởng Neketo để họ chặn đứng âm mưu của chúng trước khi quá muộn. Khỉ quá, tay chân mình sao run rẩy thế này. Chạy mau, vì tương lai Ai Cập, cố lên. Ba người hầu vội chạy đi làm những cục đá rơi xuống hồ nước. Nemen nhìn lên thấy có người đang chạy, Nemen hoảng hốt nói: có người rình ta, khốn kiếp thật, mình đã bị lộ chân tướng. Cứ nhìn vẻ hốt hoảng của mụ già là biết. Nemen đứng bật dậy và nói: phải bịt miệng mụ ta ngay, nếu không sẽ hỏng bét. Ba người hầu vừa chạy vừa kêu lên: đội trưởng Neketo ơi, thầy tế ơi, các ngài ở đâu, tôi có việc trình báo. Nemen đã chạy tới trước mặt ba người hầu và nói: đứng lại. Ba người hầu hoảng hốt kêu lên: ôi. Nemen nhìn ba người hầu và nói: muốn trình báo gì, hãy trình báo với ta nè. Ba người hầu ở thần điện kêu lên: không, đồ giả mạo, quân tội phạm bất lương, bớ người ta, cứu tôi với. Nemen nghe vậy thì thẳng tay xô ba người hầu xuống vực sâu. Ba người hầu ở thần điện rớt xuống vực thì kêu lên: ôi, chết tôi rồi. Nemen nhìn theo xuống vực và nghĩ: hừm, mình đã quá bất cẩn, may mà kịp thời sửa chữa sai lầm. Có tiếng người kêu lên: gì thế nhỉ, có tiếng ai kêu cứu thì phải. Nemen nói: có người đến, phải chuồn thôi. Đội trưởng Neketo chạy vào thần điện và nói: thầy tư tế, thầy biết tin gì chưa? Thầy tư tế nói: tin gì thế, ngài đội trưởng? Đội trưởng Neketo hoảng hốt nói: dân làng vừa phát hiện bà đầu bếp của thầy đã chết dưới chân núi. Thầy tế nghe vậy thì hoảng hốt nói: không thể như thế được, bà ấy rành đường đi lắm mà, sao lại có thể trượt chân? Đội trưởng Neketo nói: mời thầy lại đây. Bento nghe vậy thì hoảng hốt nói: tội nghiệp, bà ấy hiền lành, tốt bụng thế mà, không hiểu kẻ nào. Nemen vội bước vào, Bento thấy vậy thì nói: ơ kìa, cậu vừa đi đâu về mà người lấm lem ướt át thế, Nemen? Nemen nói: im mồm, suýt nữa tao với mày đi tong sự nghiệp vì một mụ già rồi. Nếu không nhanh tay bịt đầu mối, có lẽ công sức của tao bấy lâu nay đã tan thành mây khói. Bento nhìn dấu ấn trên vai của Nemen và nói: tại dấu ấn này ư? Nemen nói: đúng thế, trong lúc tắm tao đã sơ ý để mụ đầu bếp đó nhìn thấy cánh tay để trần, từ đó mụ ta suy ra tung tích tụi mình, thật là bực mình. Dấu ấn này còn ở trên tay ngày nào là chúng ta còn nguy cơ bị phát giác bất cứ lúc nào. Bento lo lắng nói: Nemen, hay là chúng ta chuồn đi, họ mà biết mày giết bà đầu bếp thì khốn. Nemen nói: câm ngay, đồ thỏ đế. Khi đó quan tư tế Caputa đi ra và nói: ngoài kia có gì mà ồn ào vậy? Người lính Ai Cập đáp: bẩm đại quan, dân làng phát hiện bà đầu bếp bị tai nạn ạ. Caputa nói: bà đầu bếp nào? Người lính Ai Cập đáp: bẩm, là người vẫn thường nấu nướng phục dịch điện hạ Nebamen ạ, bà ta bị rơi từ trên cao. Caputa nói: có cứu được không? Người lính Ai Cập đáp: bẩm, bà ấy đã chết, thầy tế rất thương tiếc nhưng chưa dám báo tin cho điện hạ, bởi điện hạ rất quý bà đầu bếp, sợ ngài bị sốc. Caputa nói: ừ, nên giấu chuyện này đi thì hơn, điện hạ sắp lên đường rồi. Bento nghe vậy thì nói với Nemen: Nemen, họ đến đấy, mặc áo vào. Quân Ai Cập tới báo: bẩm điện hạ, trời đã sáng, mời người dùng điểm tâm rồi chuẩn bị lên đường. Nemen nhìn bó đuốc ở trong phòng thì nói: có cách rồi. Nemen cầm bó đuốc ấn vào chỗ cánh tay có hình xăm tội phạm cho bị phỏng. Xong rồi Nemen quăng bó đuốc ra gây hỏa hoạn. Bento thấy vậy thì ôm mặt nói: khủng khiếp quá. Quân lính Ai Cập thấy lửa cháy thì chạy vào nói: báo động, báo động, điện hạ, ngài có sao không, dập lửa mau. Nemen giả dối kêu lên: ôi, cứu ta với. Quân lính Ai Cập hốt hoảng nói: gọi thầy thuốc mau lên, điện hạ Nebamen bị phỏng cánh tay rất nặng, mau báo cho đại quan Caputa. Caputa nghe tin hốt hoảng chạy tới: sao, điện hạ bị phỏng lửa ư? Chết rồi, chết rồi. Nemen ôm cánh tay kêu lên: đau quá. Caputa nhìn Nemen và lo lắng nói: điện hạ ơi, vì sao lại ra nông nỗi này ạ? Đội trưởng Neketo nói: đem thuốc tới đây. Nemen giả dối nói: xin lỗi vì đã làm kinh động mọi người, chẳng là nghe tin bà đầu bếp bị tai nạn, ta xúc động quá, ngã lăn vào đống lửa lò sưởi. Caputa nghe vậy thì xúc động nói: ôi, lòng nhân ái đã làm hại điện hạ rồi, bây giờ điện hạ bị thương, làm sao lên đường đây? Quân lính Ai Cập băng bó vết thương cho Nemen. Nemen nói: không hề gì, đại quan cứ hạ lệnh lên đường. Đừng vì ta mà bê trễ việc triều đình, ta chịu cực quen rồi, vết thương này nhằm nhò gì? Đội trưởng Neketo nghe vậy thì nói: Vâng, Điện Hạ đã cho phép, chúng thần xin chấp hành mệnh lệnh, nửa giờ nữa chúng ta lên đường. Kabuta vui mừng nói, phải đấy, không nên chần chừ thêm nữa, Hoàng thượng Memphusu đang mong Điện Hạ từng giờ từng phút mà. Nemen giả tạo nói, ta cũng đang mong gặp anh trai đến nỗi quên cả đau đớn. Đội trưởng Neketo ra lệnh, tất cả nghe lệnh ta, ổn định đội hình, chuẩn bị nhắm hướng kinh thành xuất phát. Nemen nói, tạm biệt thầy tế. Thầy tế đáp, tạm biệt Điện Hạ, kính chúc người thường lộ bình an. Bento nói, tội nghiệp bà bếp. Kabuta vui vẻ nói, dân làng ra tiễn đông quá nhỉ. Đội trưởng Neketo nói với dân làng, tạm biệt dân làng, cảm ơn các người bấy lâu nay đã cưu mang Điện Hạ Nebamen. Dân làng nói, chúc Điện Hạ lên đường may mắn, hẹn gặp lại. Nemen nghĩ, hê hê, vậy là dấu ấn tội phạm trên tay ta đã bị xóa sạch, còn ai dám nghi ngờ nữa. Bento rạng rỡ nhìn Nemen và nói, trông Nemen oai chưa kìa, ai dám nghĩ hắn từng là một tử tù cơ chứ. Nemen cưỡi lạc đà trở về kinh thành TB, quân Ai Cập nói, tất cả hãy tránh đường cho hoàng thân. Dân làng hô vang, Điện Hạ vạn vạn tuế. Bento vui mừng nghĩ, thích quá, mình sắp được hưởng vinh hoa phú quý với hắn rồi. Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với tên tử tù Nemen. Tại kinh thành TB, Caron nói với Ruka và Teti, đằng kia có đám đông tụ họp, ta lại đấy đi. Caron nhìn và thích thú nói, chà, một phiên chợ họp trên sông, vui quá nhỉ. Ruka đáp, vâng ạ. Caron nói với Ruka, mau áp sát thuyền vào bờ đi Ruka. Caron hào hứng nói, hôm nay chúng ta tham quan chợ phiên xem sao. Teti đáp, vâng, em có đem một ít tiền lẻ đây. Caron quan sát và nghĩ, chà, cảnh họp chợ chẳng khác gì mấy so với thế giới hiện đại 3.000 năm sau. Rau quả tràn ngập đủ mọi chủng loại và rất tươi ngon. Người mua kẻ bán tấp nập, tất cả đều thật thà, đáng tin cậy. Mọi người buôn bán hô vang, mua đi bà con ơi, dưa mới hái đây. Mua đi, mua đi. Caron quan sát và nói, họ nói giá nào bán giá ấy, chẳng ai phải mặc cả. Năm nay Ai Cập lại được mùa trái cây, thứ gì cũng rẻ. Caron hào hứng nói, này Teti, ta muốn mua một thứ gì đó làm quà cho Memphisư, hẳn chàng sẽ cảm động và bất ngờ lắm. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên nói, lệnh bà có đùa không? Caron cầm một cái bắp cải lên và nói, aha, xem cái bắp cải khổng lồ chưa nè. Người bán nói với Caron, cô mua đi, tôi bán rẻ cho, 5 hào một cái. Caron mua hết bắp cải của người dân, Teti nói, trời, sao mua nhiều thế này? Caron nói, tại vì rẻ quá. Teti nói, lệnh bà muốn cả triều đình biết chuyện, mình trốn đi hả? Teti nhìn đoàn thương buôn và nói, a, đoàn thương buôn Syria từ sa mạc phương đông tới, họ tranh thủ dỡ hàng bày bán ở đây trước khi đi tiếp. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, thương buôn Syria. Caron nhìn và thích thú nói, ơ kìa, có cả lái buôn người Nubia, người Birot. Mình biết họ qua các trang phục truyền thống. Ai Cập cổ đại đúng là trung tâm buôn bán quốc tế. Từ khắp thế giới, người ta đổ về đây tìm kiếm cơ hội làm giàu. Ngoài giới thương nhân, còn có các nhóm gián điệp cải trang để thăm dò. Người bán hàng nói với Teti, xin chào, bà chị xinh đẹp, làm ơn mua giùm em cái bánh mới ra lò. Teti vui vẻ nói, ê nhỏ, bán cho ta 2 đồng. Người bán hàng đưa cho Teti một mâm bánh và nói, đây ạ, 2 đồng 100 cái bánh, em tặng chị toàn bộ luôn đấy. Teti hoảng hốt kêu lên, oái, sao rẻ thế? Caron thấy vậy thì phì cười. Ruka thấy vậy thì nói, ôi trời, Teti ơi là Teti, cô mua bánh đãi cả chợ sao thế? Caron và Teti vui vẻ ăn bánh. Teti ăn bánh và nói với Caron, Hoàng Phi ơi, hãy kể cho em nghe về vương quốc Media đi. Caron vui vẻ nói, à, đó là một đất nước kỳ lạ. Quốc vương xứ đó sống rất kín đáo, đến nỗi thần dân không ai biết mặt ông ta. Teti và Ruka nghe vậy thì hoảng hốt. Caron nói tiếp, nghe nói ông ta sống trong hoàng cung tráng lệ. Bao quanh là 7 lớp tường thành, chỉ những kẻ thân tín nhất mới được đến gần. Nhưng cũng không được nhìn mặt vua của mình. Teti nghe vậy thì nói, lạ quá nhỉ, chắc mặt mũi ông ta xấu như quỷ sứ nên không muốn thần dân nhìn thấy, sợ mất uy. Ngay khi đó, quốc vương Media bị ắt xì. Người tùy tùng nói, thôi chết, không khéo bệ hạ nhiễm cả mất. Asama nói, không sao. Người sứ giả nói, thần vẫn không hiểu vì sao bệ hạ quyết tâm kết thân với Ai Cập bằng mọi giá. Asama nói, ngươi không hiểu sao, trước đây ta không ưa người Ai Cập. Cho đến khi bọn Assyria hung hãn liên tục đem quân quấy rối chúng ta để cướp ngựa. Quân đội Media chúng ta quá ít, chưa đủ sức chống lại tên Angol tham lam độc ác. Vì vậy, ta phải nhờ đến Ai Cập hùng mạnh, chỉ có họ mới cứu nổi chúng ta. Ngươi cũng biết, trước đây Hoàng phi Caron của Ai Cập đã từng dùng mưu phá tan kinh thành của Angol. Hy vọng lần này cô ấy sẽ giúp chúng ta. Đây sẽ là một liên minh có lợi cho cả đôi bên, vì ta biết Hoàng đế Mephusu cũng rất quan tâm đến giống ngựa chiến Media. Người sứ giả nói, bệ hạ tính toán hay thật. Asama nói, suỵt, có tiếng chó sủa ngoài kia. Người sứ giả nói, xin bệ hạ hãy che mặt kẻo bị lộ. Asama dùng khăn che mặt và nói, đừng lo, ta hóa trang thế này có trời mới biết. Người sứ giả nói, bệ hạ đừng quá chủ quan, cẩn thận đề phòng vẫn hơn chứ ạ. Quan quân Media nói, đúng thế ạ. Nghe tiếng chó sủa thì cả Caron, Ruka và Teti nhìn theo. Teti nói, quái lạ, sao lũ chó sủa ầm lên thế nhỉ? Caron đi tới thì thấy một người dân đang cầm cái roi đánh một con vật bé nhỏ, con chó ở bên sủa ầm ĩ. Người đó vừa đánh vừa nói, đồ khốn, mi lại vào đây ăn vụng hả? Lần này tao không tha nữa đâu. Caron thấy vậy thì chạy tới và kêu lên, ơ kìa, một chú cáo còn non, trông thật tội nghiệp. Caron vội ngồi xuống, bế con cáo lên và nói, ông ơi, làm ơn tha cho con cáo, nó còn bé quá. Lũ chó sẽ cắn chết nó mất, ông hãy thương tình. Teti thấy vậy thì nói, trời, lại chuốc họa vào thân rồi. Người dân nói, nhưng con cáo ấy đã ăn vụng thức ăn của lũ trẻ con. Đứa bé nói, vì nó mà mấy chị em con bị đói. Những đứa trẻ hô lên, giết nó đi, giết nó đi. Caron ôm con cáo và nói, tội quá, nó đang run sợ. Caron nói, thôi được rồi, tôi sẽ thay mặt con cáo đền bù cho gia đình ông. Tôi có mấy chục cái bắp cải và 100 cái bánh đường, liệu bằng đó đã đủ chuộc mạng con cáo này chưa? Teti nghe vậy thì nói, ê, hay đấy. Những đứa trẻ lấy bánh ăn và nói, hoan hô, bánh ngon quá. Teti nhìn vậy thì nói, thế là ổn. Asama ra phố nhìn thấy Caron và nói, ơ kìa, hình như cô gái kia. Đúng rồi, chính là cô gái lúc nãy ngồi bên bờ suối. Ruka dẫn Caron đi và nói, mau lên, chúng ta phải ra khỏi nơi đây. Caron ôm theo con cáo chạy đi và nói, phải đấy. Asama gọi Caron, này cô gái. Những người tùy tùng vội cản lại và nói, kìa bệ hạ, mặc kệ họ. Asama bực mình nói, ta chỉ muốn hỏi chuyện cô gái thôi mà, có tránh đường cho ta không hả? Quỷ tha ma bắt, các ngươi làm lỡ việc của ta rồi, đã mất dấu cô gái. Những người tùy tùng nói, bệ hạ hãy bình tĩnh, đừng làm hỏng việc lớn. Về đến hoàng cung, Teti đem thuốc tới và nói, thuốc đây, thuốc đây. Các cung nữ nói với Teti, chị Teti làm gì thế, để em giúp chị một tay. Teti cười và nói, không cần đâu, cảm ơn, tự tôi làm việc này được rồi. Teti thầm nói, hoàng thượng mà biết lệnh bà đang chứa chấp một con cáo hoang, chắc chắn ngài sẽ nổi cơn điên cho mà xem. Khi đó, chẳng biết đầu mình có còn dính trên cần cổ không nữa. Caro nhìn con cáo và nói, tội nghiệp cáo con, khắp mình nó chỗ nào cũng mang thương tích, máu chảy đầm đìa. Nó còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Ruka đem nước nóng tới và nói, nước nóng đây ạ. Caron chăm sóc con cáo và nói, bàn chân trước gần như gãy rời. Phải gắn nẹp cố định cho nó mới được. Caron nói với cáo con, cố chịu đau nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ruka cầm thau nước đi và nói, để tôi đi nấu thêm nước nóng. Caron nói, cảm ơn Ruka. Caron nói với chú cáo con, bây giờ hãy cố nằm yên cưng nhé, ngủ được thì càng tốt. Caron vui vẻ nói với Teti, ổn rồi đấy Teti, ta tin con cáo sẽ chóng hồi phục. Teti nói, lệnh bà mất cả ngày chữa chạy cho con cáo, làm em phát ghen tị với nó đấy. Ruka đi lấy nước nóng, cảm thấy rất vui. Bất ngờ Ruka nhìn thấy con chim liên lạc, ồ, con chim liên lạc. Ruka nhận tin, ôi trời, đúng như mình linh cảm, hoàng tử Izumin đã bị bắt. Ruka lo lắng, cầu mong hoàng tử mạnh khỏe để vượt qua khó khăn. Pháo đài Amazon ở xa quá, mình muốn đi cứu hoàng tử cũng không được. Khi đó ở Amazon, một tiếng động lớn vang lên, ầm. Izumin nghe quân Amazon nhốn nháo, tiếng gì thế nhỉ, chà, ghê quá. Sét vừa đánh chóc gốc cây cổ thụ cạnh nhà kho, sấm sét vẫn ầm ĩ. Hãy tăng cường che chắn, chắc là sắp mưa to. Izumin lo lắng nghĩ, mình bị giam giữ đến bao giờ đây. Quân Amazon kêu lên, báo động, gốc cây bị đổ đang bốc cháy. Đem nước lại đây, mau lên. Không xong rồi, gió to quá. Thống soái Taria nói, khẩn trương lên, coi chừng lửa bén vào nhà kho. Muộn mất rồi, tập trung chữa cháy kho mau. Nhanh tay lên nào, hãy cô lập ngọn lửa bằng mọi giá. Đừng để nó lan sang kho chất đốt bên cạnh. Quân Amazon kêu lên, ôi, không thể kiểm soát được ngọn lửa nữa, gió to quá, trời lại chưa đổ mưa được. Trong phòng giam, Izumin nghe tiếng động. Izumin nói, hả, hình như có ai đó vừa ném đá ra hiệu. Hay là viên đội trưởng? Có thể quân ta đang ở dưới chân pháo đài. Izumin cầm ngọn đuốc và nói, thử dùng tín hiệu ánh lửa, liên lạc với họ xem sao. Izumin nói, ông đội trưởng, có phải ông đấy không? Trả lời đi, ta là Izumin, đang bị giam trên này. Ông đội trưởng quân hy tay to, nhìn thấy tín hiệu thì nói, tín hiệu của hoàng tử kìa, vậy là chúng ta đã tìm ra. Bằng mọi giá, phải cứu hoàng tử trong đêm nay. Quân Amazon kêu lên, trên kia có đám cháy. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với quân lính, nhà kho cháy rồi, thời cơ đã đến. Bọn nữ binh đang rối, hành động đi. Quân lính hy tay to đáp, rõ, rõ. Quân Amazon báo, bẩm thống soái, kho dầu dự trữ đã bốc cháy. Thống soái Taria hốt hoảng nói, hừ, vụ cháy này phải chăng có bàn tay phá hoại, nếu không tại sao lửa bén nhanh như vậy? Quân Amazon báo, không xong rồi, chúng ta không đủ nước để dập ngọn lửa. Thống soái Taria nói, đừng sử dụng nước, không ăn thua đâu, hãy dùng cát khô tạt thẳng vào các thùng dầu đang cháy. Quân Amazon báo, bẩm, nguồn cát chữa cháy cũng cạn kiệt rồi thưa ngài. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với quân lính, nhanh lên các anh em, bọn nữ binh Amazon mãi chữa cháy, không thấy ta đâu. Chuẩn bị quăng dây móc. Dây móc đã bám vào cửa sổ của phòng Izumin. Ông đội trưởng và quân lính hy tay to leo lên. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, đưa cho tôi lưỡi cưa. Quân lính đáp, dạ đây ạ. Đã cưa xong cửa sổ, ông đội trưởng và quân lính hy tay to nhảy vào phòng Izumin. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, thành công rồi. Ông đội trưởng và quân lính hy tay to quỳ xuống và nói, bái kiến hoàng tử, thần đắc tội vì đã đến trễ để hoàng tử chịu cảnh giam cầm khổ sở bấy lâu. Cũng may người đã bình an vô sự, nếu không thần sẽ vô cùng ân hận. Quân lính hy tay to nói, cảm ơn thần linh phù hộ. Izumin nói, đứng lên đi ông đội trưởng, ông không có lỗi. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, chúng ta chuẩn bị rút thôi. Thần đã bố trí thuyền lớn ở cửa biển, chúng ta sẽ xuống dưới bằng dây móc, bọn Amazon lo chữa cháy không thấy ta đâu. Izumin nói, kế hoạch như thế là được. Ông đội trưởng hy tay to nói, nhưng phải khẩn trương lên, trời sắp sáng rồi, không còn thời gian nữa đâu, xuất phát. Vết thương ở vai làm Izumin đau đớn, ôi, bả vai của ta. Ông đội trưởng lo lắng nói, hoàng tử bị thương lúc nào thế ạ, có nặng lắm không? Ông đội trưởng quân hy tay to nhìn vết thương của Izumin thì hoảng hốt nói, ôi trời, vết thương đang rỉ máu do bị va đập. Izumin nói, đừng lo cho ta, vết thương này ta đã bị trong trận chiến thành Troy A, cũng sắp khỏi. Ông đội trưởng quân hy tay to nhìn vết thương của Izumin và lo lắng nói, xin đừng nói dối thần, vết thương không nhẹ đâu. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với quân lính, quân đâu, mau đỡ lấy hoàng tử. Quân hy tay to đáp, tuân lệnh. Trong khi đó, quân lính Amazon kêu lên, nguy quá, gió càng lúc càng mạnh. Thống soái Taria nói, cố lên, gọi thêm người đến đây. Ta đã cử người đi lấy cát về đây, hãy cố gắng cầm cự. Quân lính Amazon bất lực nói, lửa lan nhanh quá, đúng vậy, chúng ta bất lực rồi, không thể làm gì được nữa. Thống soái Taria hỏi, này, tên tù binh thế nào? Nữ binh Amazon đáp, dạ, bẩm tôi có đi tuần tra cách đây nửa giờ, tù binh Izumin ngủ say từ chập tối. Thống soái Taria nói, có chắc là hắn ngủ say hay là... Bỗng, quân lính Amazon nghe thấy tiếng động từ phòng giam của Izumin. Quân Amazon nói, có tiếng động. Hừ, nãy giờ chúng ta bận chữa lửa, có thể tên tù binh này đã lợi dụng cơ hội. Quân Amazon vội vàng chạy tới phòng giam của Izumin. Mở khóa cửa nhanh lên, hy vọng còn kịp. Quân Amazon mở cửa bước vào. Đội trưởng Amazon nói, ta đoán không sai mà, bọn hy tay to định giải thoát tù binh. Quân hy tay to kêu lên, làm sao đây, chúng ta bị lộ rồi. Quân Amazon nói, bọn này liều thật, các ngươi muốn sống, hãy buông vũ khí đầu hàng. Đội trưởng quân Amazon nói, bọn chúng khá đông đấy, hãy gọi thêm viện binh. Xuống báo tin cho nữ thống soái Taria mau. Quân hy tay to nói, nguy rồi, phải khống chế đám nữ binh này trước khi chúng báo động. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, nhanh lên, hãy đóng cửa lại, đó là lối xuống duy nhất. Quân lính hy tay to vòng ra đằng sau quân Amazon và đóng chặt cửa lại. Quân hy tay to nói, các ngươi đừng hòng. Izumin nói với ông đội trưởng, bảo anh em hãy nhẹ tay với họ. Nữ đội trưởng quân Amazon nói, bọn hy tay to khốn kiếp, có tránh đường cho ta không hả? Quân Amazon hô lên, báo động, báo động, tù vượt ngục. Đội trưởng quân Amazon nói, các chị em xông lên tóm cổ chúng đi. Coi chừng gã Izumin leo qua cửa sổ, hãy bắt sống hắn. Ông đội trưởng quân Hitaito cản lại và nói, đừng hòng, chúng ta không dễ chịu thua đâu. Quân lính Hitaito nói, mau đưa hoàng tử xuống dưới đi, cẩn thận đấy. Vâng, hãy tin ở tôi. Đội trưởng quân Amazon nói, dừng lại, các ngươi không có đường thoát đâu. Ông đội trưởng quân Hitaito chém trúng đội trưởng của Amazon. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, anh em hãy kết thúc nhanh gọn trước khi viện binh chúng kéo đến. Chú ý, bảo vệ hoàng tử. Đội trưởng quân Amazon nói, bà Sao, mau mở cửa gọi viện binh, ta không cầm cự lâu được đâu. Bà Sao nói, nhưng mà... Đội trưởng quân Amazon nói, nhanh chân lên đi, đừng lo cho ta. Đội trưởng quân Amazon bị hạ gục và kêu lên, à, chết tôi. Bà Sao thấy vậy thì kêu lên, ôi trời, nữ đội trưởng. Quân Hitaito nói, còn lại tên tỷ nữ ấy, mau giết luôn đi để bịt miệng. Bà Sao kêu lên, ôi, tha cho tôi. Quân Hitaito nói, cho bà chết theo chủ nè. Izumin kêu lên, dừng tay lại. Quân Hitaito quay lại và nói, sao ạ? Izumin nói, đừng giết bà ta. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, nhưng để nó sống sẽ rất nguy hiểm. Izumin nói, hãy tha chết cho bà ấy. Đó là người nữ tỳ đã có công chăm sóc vết thương cho ta bấy lâu nay. Ta không muốn mang tiếng vô ơn bất nghĩa. Hãy biếu bà ta một ít tiền vàng. Ông đội trưởng quân Hitaito đáp, tuân lệnh hoàng tử. Bà Sao sửng sốt nói, ôi trời, mình được tha chết, lại còn được vàng. Quân Hitaito đưa hoàng tử Izumin xuống. Cẩn thận nhé, từ từ thôi, cố lên nào. May quá, chúng chưa phát hiện ra thuyền của ta. Thống soái Taria nói, lạ thật, gió đã ngừng thổi mà ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu lụi tàn. Đáng lẽ nó phải tắt từ lâu rồi chứ, đằng này càng lúc càng hung hãn. Quân Amazon nói, tiếp tục công việc đi. Quân lính Amazon báo với Taria. Bẩm thống soái, chúng tôi phát hiện một số mồi lửa tự tạo, có khả năng đây là một vụ phá hoại được tính toán trước. Taria nói, ta cũng nghĩ thế. Nhưng bọn nào dám làm chuyện này, không lẽ, ôi trời, trời ơi, có lẽ nào, bọn Hitaito đã đến đây ư? Taria vội vàng ra lệnh. Kiểm tra phòng giam tù binh Izumin mau. Quân Amazon đáp, rõ. Quân Amazon báo cáo, phòng giam trống rỗng, vệ binh của ta bị giết hơn chục người. Taria hoảng hốt nói, khốn kiếp, ta đã rơi vào quỷ kế của bọn Hitaito. Chúng lợi dụng đêm tối đốt dãy nhà kho gây náo loạn trước khi tiến hành vụ giải cứu tù binh. Quân Amazon báo, bẩm thống soái Taria, có tiếng vó ngựa từ dãy núi Bôn Tốt vọng lại. Taria sửng sốt nói, sao? Quân Amazon nói, đúng là bọn chúng rồi, thống soái hãy cho phép tôi được đuổi theo. Thống soái Taria nói, được, tất cả đuổi theo bắt hoàng tử Izumin lại, nếu để sống tên tù binh quan trọng ấy, các ngươi sẽ chịu tội, rõ chưa? Quân Amazon đáp, rõ, thưa thống soái. Taria nói, bực mình quá, đúng lúc nữ vương ta đi vắng. Quân Hitaito nói, bọn nữ binh đang kéo vào rừng, chúng lại bị mắc lừa rồi. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, chúng đã đi xa, ra khơi nào, mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với Izumin, hoàng tử cứ nằm nghỉ, chúng ta đang đến chỗ hẹn với thuyền lớn, sắp thoát rồi. Izumin nói, may quá, vậy là mình chưa tới số chết. Ông đội trưởng quân Hitaito nhìn ra biển và nói, người của chúng ta kia rồi, thưa hoàng tử. Quân Hitaito hô lên, họ kìa, hoan hô, chiến dịch giải cứu đã thành công. Hoan hô, chuẩn bị nghênh đón hoàng tử. Izumin nghĩ đến Carol. Carol, ta vẫn còn cơ hội gặp lại nàng. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với bà Mura. Mura, bà biết gì chưa? Hoàng tử Izumin đã được cứu thoát khỏi pháo đài Amazon. Hãy chuẩn bị người săn sóc hoàng tử. Bà Mura mừng rỡ kêu lên, ơn trời, hoàng tử đã thoát nạn. Izumin nhìn bà Mura và nói, bà Mura. Bà Mura mừng rỡ kêu lên, ôi, hoàng tử, may mắn làm sao, người đã bình an vô sự. Thời gian người mất tích, chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Cảm ơn thần linh. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với bà Mura, hoàng tử bị thương khá nặng, đưa người vào chăm sóc mau lên. Bà Mura hoảng hốt nói, ôi trời, mãi vui, thần không để ý gì cả, thật đắc tội. Izumin nói, đừng lo, ta chỉ hơi mệt. Bà Mura nói, mau đưa hoàng tử vào khoang thuyền, tỷ nữ đâu, nấu nước. Tỷ nữ Hitaito đáp, rõ. Quân Hitaito báo với ông đội trưởng, bẩm, sương xuống rồi ạ. Ông đội trưởng quân Hitaito nhìn trời và nói, Tốt lắm, hãy luồn trong sương mù mà đi, trời giúp ta rồi. Sương mù sẽ che mắt bọn nữ binh Amazon. Tất cả chú ý, căng buồm, cho thuyền nhắm hướng Hitaito, chạy tốc độ tối đa. Bà Mura chăm sóc vết thương cho Izumin và kêu lên. Trời ơi, vết thương của ngài quá nặng, do để lâu không chăm sóc đây mà, chắc người đau lắm. Izumin nói, bà Mura, rồi sẽ khỏi thôi mà. Bà Mura vừa chăm sóc vết thương cho Izumin, vừa khóc và nói, hu hu, tội nghiệp hoàng tử, giá như thần có thể chịu đau thay người. Izumin nói, ta buồn ngủ quá. Bà Mura đáp, vâng, người cố ngủ cho khỏe, thần sẽ nhẹ tay. Chúng ta sắp về tới Hitaito. Thần sẽ sai người đi tìm những thầy thuốc giỏi nhất chạy chữa cho hoàng tử. Bà Mura lo lắng hỏi ông đội trưởng, hoàng tử bị đâm khi nào? Ông đội trưởng quân Hitaito đáp, ta cũng chưa rõ. Người bị trong trận tử chiến ở thành Choya. Bà Mura vô cùng đau lòng, ôi trời. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, bà Mura, hãy tìm mọi cách chạy chữa cho người. Izumin nằm nghỉ và nghĩ, thật lạ lùng, những lúc nguy cấp nhất, ta luôn thấy hình ảnh Carol hiện hiện. Ước gì lúc này nàng ở bên ta. Chỉ cần được trò chuyện với nàng, mọi đau đớn của ta sẽ biến mất. Nàng có biết điều đó không, Carol? Vết thương bên ngoài làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng ta, Carol ơi. Khi đó, ở Hoàng cung Ai Cập, Carol nói với Teti. Bẩm Hoàng Phi, em đem sách cho người đây ạ. Carol nói, Teti, em có nghe tiếng ai gọi ta không? Teti nhìn quanh và nói, ơ không ạ, em có nghe ai kêu réo gì đâu. Có lẽ lệnh bà nghe nhầm tiếng chim hót đấy. Carol vui vẻ nói, ừ, em nói đúng, tiếng gọi vừa rồi có thể do ta tưởng tượng. Hoàng đế Memphis ở bên kia thành gọi, Carol, ta muốn hỏi nàng một chuyện, mau lại đây. Carol hạnh phúc đáp, dạ, em tới ngay. Carol tới và nói, có chuyện gì thế ạ? Triều thần Ai Cập hô vang, Hoàng phi vạn tuế. Hoàng đế Memphis nhìn Carol và nói, ta đang bàn tiếp chuyện vương quốc Media, muốn hỏi thêm nàng vài việc. Tể tướng Imhotep nói với Carol, bẩm Hoàng Phi, vừa qua triều thần đã quyết định chấp nhận lời đề nghị ban giao với vương quốc Media. Hoàng đế Memphis nói, ta đã quyết định theo lời gợi ý của nàng, mặc dù chưa hề biết mặt mũi quốc vương Asama. Carol đáp, gặp được ông ta khó lắm ạ, vua Asama xứ Media chỉ tiếp xúc với vài hầu cận thân tín mà thôi. Thiếp nghe nói ông ta sống trong cung điện, có 7 lớp tường bao quanh, biệt lập hoàn toàn với dân chúng. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, thảo nào, đã bao lần ta cử người đi tìm hiểu mà chẳng có kết quả gì. Tể tướng Imhotep nói, một ông vua bí ẩn. Hoàng đế Memphis nói, làm sao biết hắn tốt hay xấu. Quan quân Ai Cập nói, ông ta già hay trẻ nhỉ, có lẽ phải cử trinh sát đi điều tra cho rõ ngọn nguồn. Carol nghĩ, đúng là kỳ lạ, Ansama có thể là một cụ già, cũng có thể là một đứa con nít đấy. Teti tới nói với Carol, lệnh bà ơi, nguy rồi. Carol quay lại hỏi, cái gì nguy? Teti đáp, chú cáo con Hoàng Phi cứu hôm qua biến đi đâu mất rồi ạ. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Teti nói, em sợ rằng nó bị bắt cóc. Carol vội về cung và nói, không thể như thế được. Hoàng đế Memphis thấy vậy thì nói, ơ kìa Carol, ta chưa hỏi chuyện nàng mà. Carol vội vàng vừa đi vừa nói, sự việc thế nào? Teti đáp, em cũng không rõ. Carol nói, có ai làm nó sợ chăng? Teti đáp, em cũng nghĩ thế. Về phòng, Teti nói, chỗ con cáo nằm vẫn còn hơi ấm. Carol nói, đúng đấy. Carol lo lắng nói với Teti, nó đang bị thương, vẫn còn chảy máu, không thể đi xa được, thậm chí nó không thể bước đi. Hôm qua bàn chân nó bị dập nát, ta phải nẹp lại cho nó. Teti nói, em lo quá lệnh bà ơi, hay nó đã bị cọp vồ. Carol nghe vậy thì hoảng hốt, ôi trời, thế thì làm sao nó sống nổi. Teti nói, nhưng trong hoàng cung không thể có cọp. Teti nói, mau đi tìm cho ra nó, Teti. Teti đáp, vâng, thưa Hoàng Phi. Carol tìm và nói, cáo con ơi, em ở đâu, ra với chị đi. Teti gọi, cáo con ơi. Carol lo lắng nói, em ở đâu, cáo con, đừng sợ, chị không làm gì em đâu. Con cáo chui ra, Carol nhìn thấy, chạy tới, ôm lấy nó và nói, à, thấy rồi, thấy cáo con rồi Teti ơi, nó núp ở đây nè. Teti chạy tới và nói, may quá. Carol vội vàng nói, Teti, mang thuốc lại đây, nhớ nấu thêm nước nóng. Carol chú tâm chăm sóc cho cáo con. Trời, tại em bò đi, nên ngón chân trước sưng tấy rồi nè. Phải băng lại cho em thôi, nằm ngoan nhé. Hoàng đế Mephisto tới và vui vẻ nói, Carol, nàng làm gì vậy? Carol mãi chăm sóc cho cáo con, không nghe và không thấy hoàng đế Mephisto. Carol nói với cáo con, nào, đưa bàn chân cho chị xem, ráng chịu đau nhé. Hoàng đế Mephisto nói, Carol, ta hỏi nàng không nghe à? Teti bước vào và hoảng hốt, thôi chết, lộ mất bí mật rồi. Carol nhìn hoàng đế Mephisto và nói, Mephisto, chàng đến đúng lúc lắm, giúp em một tay nào. Carol nhìn con cáo và nói, nâng cáo con giùm em, nhớ nhẹ tay đấy. Chúng ta sẽ nẹp chỗ gãy và bôi thuốc sát trùng. Teti vô cùng lo lắng. Nguy to, hoàng đế Mephisto bắt gặp chú cáo con rồi. Thế này thì chuyện mình và hoàng phi trốn ra ngoài vi hành sẽ bị bại lộ mất. Làm sao bây giờ, chắc lần này mình khó mà giữ mạng. Carol nhìn con cáo và nói, vết thương tuy nặng nhưng không đến nỗi nào. Cáo con nằm ngoan nhé, rồi em sẽ khỏe nhanh thôi. Teti thấy vậy thì vô cùng lo lắng, hích hích, lệnh bà gan quá. Trời ạ, sao mà hoàng phi ngớ ngẩn thế không biết, ai lại nhờ hoàng thượng. Hoàng đế Mephisto ngạc nhiên nhìn con cáo và nói, hừm, con cáo này nghe được tiếng người ư. Carol nói với Teti, Teti, làm gì thế hả, mau đem hộp thuốc đến đây. Teti đáp, ơ, dạ vâng. Hoàng đế Mephisto dùng một tay giữ con cáo lại. Carol chăm sóc cho con cáo và nói, đừng sợ, chịu khó đau một chút là khỏi ngay mà. Ngoan nào, ngoan nào. Giỏi lắm, bây giờ chị sẽ rửa vết thương cho em. Hoàng đế Mephisto nói, lạ thật, tại sao trong cung điện lại có cáo xuất hiện chứ? Carol, hãy trả lời ta đi. Carol nhìn hoàng đế Mephisto và nói, xuyệt, Mephisto, anh làm gì thế? Đã bảo nhẹ tay thôi mà, anh làm con cáo bị đau rồi đấy. Hoàng đế Mephisto nghe vậy thì vội nói, ơ, xin lỗi, ta không cố ý. Carol nói với cáo con, chị xin lỗi nhé, anh Mephisto bất cẩn quá, chỉ một tí nữa thôi mà. Teti thấy vậy thì nói, lệnh bà gan thật. Carol nói, xong rồi đấy, cáo con, vài hôm nữa em sẽ đi lại được. Carol vui vẻ nói, Teti, có thuốc cho ta chưa? Teti đem thuốc tới và nói, dạ đây ạ. Carol nói, cáo con bị thương nhiều chỗ, cần phải chăm sóc tiếp. Carol chăm sóc con cáo và nói, con cáo đã có vẻ yên tâm. Nó đã chịu nằm yên thân thiện. Loài vật cũng giống như con người em ạ. Nếu đối xử tử tế với chúng sẽ biết ơn ta. Hoàng đế Mephisto thấy Carol chăm sóc cho con cáo thì nghĩ, Carol chăm sóc con cáo cứ như cáo mẹ chăm sóc con vậy. Nàng luôn hết lòng với những người ốm đau bệnh tật, đó là phẩm chất đáng quý của Carol.